Cửu Long đoạt vị tuyệt thế thái tử. Chương 328, C328, cướp kho bóng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đầu tiên là bởi vì hắn ta đã giết Azupi trên đường đến Hoang Châu. Các trại chủ Bích Nhãn cuối cùng cũng rời mắt khỏi người Adan, tức giận nói: "Vậy chúng ta sẽ giết hắn ta, trả thù cho Azupi." Tộc trưởng Bích Nhãn rất hài lòng. "Thứ hai, tộc Bích Nhãn chúng ta giết người Hán đến từ Trung Nguyên còn cần lý do sao?" "Ha ha ha," các trại chủ của tộc Bích Nhãn ngầm hiểu cười gần. "Đúng là không cần lý do. Trong thập vạn đại sơn Hoang Châu là thiên hạ của tộc Bích Nhãn ta, muốn giết tên người Hán nào thì giết. Nhìn chúng cô gái người Hán nào, chúng ta sẽ đến cửa đòi, nếu không đưa chúng ta sẽ giết sạch sơn trại người Hán, gà chó cũng không để lại." "Tộc trưởng, hiện giờ những người Hán trong thập vạn đại sơn nhắc đến tên của tộc Bích Nhãn chúng ta là run lẩy bẩy đấy." "Ha ha ha," các trại chủ Bích Nhãn cười hiểu ý, "nếu không phải để cho những người Hán làm ruộng, sau đó chúng ta đi cướp, sinh con gái xinh đẹp cho chúng ta chơi thì chúng ta đã giết sạch sơn trại người Hán xung quanh từ lâu." "Người Hán, hèn nhát, ha ha ha," các trại chủ càng nói càng hăng say, "kể ra thì nữ tử người Hán có thân thể mềm mại, chơi thật sự rất đãi." "Ha ha ha," các trại chủ Bích Nhãn càng nói càng tho tục. Cách đó không xa, trong chỗ tối, Tàng Nhất lặng lẽ lắng nghe, sự lạnh lùng trong mắt càng lúc càng nhiều. "Tộc nhân Bích Nhãn chết tiệt, vương gia sẽ không tha cho các ngươi, báo ứng của các ngươi đã tới rồi." Lúc này, báo, một thám tử Bích Nhãn chạy tới trước mặt tộc trưởng đầu trọc, tràn đầy hưng phấn nói: "Tộc trưởng, các vị trại chủ, có tin tức tốt." Mắt tộc trưởng đầu trọc Bích Nhãn sáng lên. "Tin tức tốt gì?" Trong mắt thám tử tràn đầy ánh sáng màu vàng, "những người Hán đó đã phát hiện một cái sơn động ở Thần Long, bên trong có kho bóng. Lối vào hang toàn là vàng." "Cái gì?" Tộc trưởng Bích Nhãn và các trại chủ mừng như điên, "bao vây lối vào hang, dẫn bọn trẻ giết vào trong cho ta." "Giết người Hán, cướp kho bóng, giỏi." Tộc trưởng đầu trọc Bích Nhãn dẫn các trại chủ lên đường. "Các con, bao vây núi, giết sạch đàn ông trong đó, còn phụ nữ thì mặc sức chơi đùa." "Ha ha ha," chiến binh Bích Nhãn lão về phía núi Thần Long, phách lối điên cuồng gào lên: "Giết người Hán, cướp phụ nữ, cướp kho báu, người Hán, phải chết." Chiến binh Bích Nhãn khí thế bừng bừng, sát ý dày đặc, xông vào trong núi: "Phụ nữ người Hán là của chúng ta." Giết, cách chương.